ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23 bạo lực manh vật. Lại lần nữa bắt trùng. Ba con tiểu long nhãi con ngoài dự đoán mà hợp nhau. Lộ Nguyên tình cảm mãnh liệt mênh mông mà phát biểu một hồi chinh phục biển sao trời mênh mông rộng. Lớn lý tưởng. Sau đó cùng hai cái tiểu đồng bọn cùng nhau lan lộn đã bị Hạ Tình tu quá một lần chinh phục già. Đi, Thẩm Miên nhìn theo ba con tiểu long nhãi con liên tiếp mà trào ra đi. Lâm vào vi diệu hoang mang cho nên không phản quang ngôn tiểu đàm rốt cuộc có sợ không sinh. Vấn đề này thẳng đến Thẩm Miên bắt đầu hôm nay phát sóng trực tiếp cũng chưa nghĩ kỹ. Đành phải trước đặt ở một bên chuyên tâm phát sóng trực tiếp, bữa sáng là nướng thịt heo xứng dinh. Dưỡng tề, từng mảnh trước tiên ướp tốt hồng thịt heo hồng bạch rõ ràng. Phô ở thiêu nhiệt cái chảo thượng, cực nóng hạ dầu trơn nổ tung thanh âm câu đến khán giả không ngừng nuốt nước miếng. Theo máu loãng bị trưng làm, lát thịt bên cạnh cuốn lên. Mùi thịt tràn ngập đôi đầy toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, đem lát thịt cắt đoạn. Phân ở mấy cái mâm, Thẩm Miên từ trong ngăn tủ lấy ra sáng nay tân đến chuyển phát nhanh. Đơn hào linh tinh sẽ tiết lộ cá nhân tin tức nhãn đã bị trước tiên xé xuống, bàn tay đại cái hộp nhỏ. Bên trong không biết thả cái gì, sư tử đâu. Ta hiện tại nhìn đến chuyển phát nhanh liền nghĩ đến viện trưởng bằng hữu mua trở về người máy ha. Ha ha ha ha dâu tây vị dinh dưỡng tề. Phốc, cái kia người máy còn có cái tên gọi chinh phục giả. Tiệp An bảo bảo mỗi ngày đều ở tai họa chinh phục giả. Tiết lộ lộ. Trong phòng bếp hủy đi chuyển phát nhanh. Hẳn là nguyên liệu nấu ăn đi. Hút lưu nước miếng. Ta hảo muốn ăn hồng thịt heo ô ô ô. Thẩm Miên trên tay chuyển phát nhanh xác thật có thể tính nguyên liệu nấu ăn. Bất quá là chỉ có tiểu Tiệp An một con long nhãi con có thể ăn đây là một cây quáng thạch. Điều quáng thạch điều là các loại quặng phấn áp chế thành hình trụ. Rốt cuộc quặng phấn vận chuyển trong quá trình có nổ mạnh khả năng. Cho nên vì phương tiện vận chuyển cũng vì hạ thấp tính nguy hiểm. Cố ý áp xúc khoáng hóa thạch điều, thời kỳ sinh trưởng tiểu bảo thạch long đối khoáng thạch nguyên. Tố thu lấy lượng lớn hơn thành niên bảo thạch long. Nếu không vô pháp đồng thời thỏa mãn nhiên liệu hợp thành cùng vài đổi mới. Đặc thù loại dinh dưỡng tề tuy rằng đựng số lượng vừa phải khoáng thạch nguyên tố. Nhưng thành phần biểu trung rõ ràng đánh dấu khoáng thạch phấn hàm lượng dựa theo thành niên bảo. Thạch long hút vào tiêu chuẩn, cũng không phải ấu long chuyên dụng, Thẩm Miên ở Tiệp An cuối cùng mấy chi đặc thù loại dinh dưỡng. Tề mau uống xong thời điểm liền ở giả thuyết cửa hàng nhìn chúng một cây tổng hợp quáng thạch điều. 2.000 khắc 3.900 tinh tệ, vẫn là đẩy mạnh tiêu thụ trong lúc mua, Thẩm Miên mở ra chuyển phát nhanh. Quáng thạch điều ở nhiều lần áp xúc qua đi, mật độ cực cao. Độ cứng cơ hồ có thể cùng thiên nhiên hình thành khoáng thạch so sánh với. Thông thường yêu cầu đại hình rách nát cơ một lần nữa dập nát này căn 1.000 khắc khoáng thạch. Điều mở ra tới là cái chỉ có 10 cm cao hình trụ. Bên trong còn có cái chủ quán đưa tiểu cây búa. Tặng kèm một chương tờ giấy. Mặt trên viết, tuy rằng tặng cây búa. Nhưng không kiến nghị chính mình gõ Nga. Khoáng thạch điều phi thường cứng rắn. Khả năng chấn thương chính mình Nga, Thẩm Miên nhìn mắt tờ giấy. Liền tùy tay ném vào thùng rác. Xách lên chủ quán đưa tiểu cây búa đoan trang một lần. Tuy rằng là kim loại cây búa. Nhưng kích cỡ là điêu khắc dùng lớn nhỏ. Nhìn qua không rất thích hợp bạo lực hóa giải quáng thạch điều. Thẩm Miên lòng nghi ngờ chủ quán đưa. Sai rồi cây búa. Tiểu hài tử quá mọi nhà chuyên dụng. Năm tháng lưu quang. Ta vừa mới ở tờ giấy thượng nhìn thấy gì? Khả năng sẽ chấn thương chính mình. Kinh tủng biểu tình, viện trưởng nên sẽ không chuẩn bị chính mình tạp đi. Tử vong ánh sáng, ta từ viện trưởng ánh mắt thấy được hoài nghi. Tiểu rào che bái, Thẩm Siêu có thể đánh viện trưởng. Thứ này là món đồ chơi đi. Sườn heo chua ngọt, kia gì? Có long giải thích một chút viện trưởng mua tảng đá trở về làm gì sao? Chẳng lẽ là viện trưởng ra tiểu ca ca chọc viện trưởng sinh khí? Viện trưởng muốn uy cục đá sặc từ tiểu ca ca. Ở viết luận văn, phía trước đều ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Viện trưởng sẽ không làm loại chuyện này. bởi vì giống nhau đương trường liền đánh chết. Làm gì muốn tìm cục đá? Dâu tây vị dinh dưỡng tề. Ta thế nhưng cảm thấy nói rất đúng. Rốt cuộc bạo lực manh vật. Siêu A. Mắt thấy làn đạn đã bắt đầu soát bạo lực manh vật. Thẩm Miên không thể không đánh gãy này giúp manh điểm mê hoặc nhân loại cùng long tộc. Bảo Thạch Long yêu cầu bổ sung khoáng thạch nguyên tố. Đây là cấp Tiệp An mua khoáng thạch điều. Bất quá mua trở về yêu cầu dập nát. Bảo Thạch Long dùng ăn hoàn chỉnh khoáng thạch cũng sẽ không tiến hành nhấm nuốt, mà là trực tiếp nuốt. Bất quá từ điều phối tốt khoáng thạch phấn xuất hiện, Bảo Thạch Long nhất tộc liền rất thiếu dùng ăn chỉnh khối khoáng thạch. Thẩm Miên ước lượng trong tay tiểu cây búa, động thủ trước bổ sung một câu. Dưới vì nguy hiểm hành vi, xin đừng bắt trước, sau đó liền giơ tay. Cây búa hung hăng nện ở khoáng thạch điều thượng, kim loại chùy mặt cùng khoáng thạch va chạm sau. Phát ra có chút bén nhọn vù vù thanh. Tiểu cây búa quả nhiên không có cô phụ Thẩm Miên không tín nhiệm tạp qua sau. Khoáng thạch điều hoàn hảo không tổn hao gì, mà chùy đầu đã nứt ra rồi một đạo khe hở. Thẩm Miên ngoạc kép, tử vong ánh sáng, viện trưởng tay không có việc gì đi. Lão tử toàn tinh tế đáng yêu nhất, cây búa nứt ra, viện trưởng tay có khỏe không? Tưởng từ trước, không có việc gì, cây búa cũng chưa như thế nào chấn, viện trưởng tay thực ổn. Thẩm Miên tay đương nhiên không có việc gì, thấy lo lắng làn đạn xoát đến rậm rạp, duỗi tay ở trí não trước màn ảnh mở ra, không có việc gì. Người khác lớn lên cao gầy, ngón tay cũng thon dài, là cảnh đẹp ý vui văn nhã, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi kén hư cây búa bạo lực, tuy rằng là đưa, nhưng cái này chất lượng cũng quá kém. Thẩm Miên cầm lấy khoáng thạch điều, nhỏ nhỏ một cái ở trên tay hắn chiết xạ các loại ánh sáng, nhìn qua yếu ớt lại vô tội, sườn heo chua ngọt, tay thật là đẹp mắt, nhưng vừa mới chính là này chỉ tay kén hỏng rồi một con kim loại cây búa. Ta điên rồi. Kim màu lam. Ta cuối cùng biết các ngươi vì cái gì muốn soát bạo lực manh vật. Thật sự bạo lực a. Viện trưởng ta. Hôm nay cũng là thích viện trưởng một ngày. Tử vong ánh sáng. Thỉnh viện trưởng cưới ta cảm ơn. Ta cả đời đều thích viện trưởng. Thẩm Miên lót lót trong tay khoáng thạch điều. Hơi chút xử điểm kính. Cũng không có cái gì quá lớn tác dụng, tân thân thể liền tính trải qua dị năng cải tạo. Cũng không có biện pháp ở ngắn ngủn mấy tháng nội đuổi theo hắn nguyên bản thân thể cường độ. Muốn tay không niết tán độ cao áp xúc khoáng thạch điều còn phải chờ hắn dị năng hoàn toàn khôi phục. Muốn nguyên lai trạng thái mới được. Thẩm Miên cầm trí não đi ra phòng bếp. Vẫn là đến Tiệp An chính mình tới. Tiệp An dưới ánh nắng phía dưới thật sự quá thấy được. Lập lòe phát sáng siêu đại hình bảo bảo đứng ở trên đất trống che lại đôi mắt đếm đếm. 5, 4, 3, 2, 1. Ta muốn bắt đầu tìm Tiệp An. Thẩm Miên mở miệng, tiểu bảo Thạch Long lập tức xoạch xoạch chạy. Chậm đến Thẩm Miên bên người, Thẩm Miên sờ sờ Tiệp An mượt mà đại não môn. Xin lỗi, đánh gãy một chút, Tiệp An có thể giúp ta một cái vội sao? Tiểu Tiệp An dùng sức gật đầu. Tiệp An là cái muốn chứng minh chính mình giá trị tiểu long nhãi con. Hắn đương nhiên tưởng cấp viện trưởng hỗ trợ. Thẩm Miên đưa qua khoáng thạch điều, hắn đã đem khoáng thạch điều bao vào giữ tươi túi. Có thể giúp ta đem cái này đánh nát sao? Tiệp An tiếp nhận khoáng thạch điều. Tìm cái san bằng địa phương buông. Đưa lưng về phía khoáng thạch điều. Nhắm ngay một hồi lâu. Cái đuôi cao cao nâng lên. Bảo Thạch Long đuôi bộ đá lởm chởm tinh thứ va chạm ở khoáng thạch điều thượng. Răng rắc vỡ vụn thanh rõ ràng truyền tiến phòng phát sóng trực tiếp người xem lỗ tai, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, tử vong ánh sáng, ta nói một câu toàn viên bạo lực manh vật, có ai có ý kiến sao? Kim màu lam, tân fan run bần bật, không dám có ý kiến, tác giả có lời muốn nói, Tiệp siêu manh nhưng là siêu có thể đánh an. Hết chương.